càng nhiều càng tốt, ngoặc kép, kết quả, nửa đêm Lục Hoài Nhu gửi hàng trăm cái nhãn dán mà anh có được qua cho Lục Trúc Trúc. Thế nào, phục chưa? Ông nội đây có cả trăm cái nhãn dán đấy nhé. Ngoặc kép, thật lâu sau, Lục Trúc Trúc mới nhắn lại. Ông nội, bây giờ đã là 0043 rồi, ngoặc kép, Lục Hoài Nhu, ngoặc kép, ông nội có thể làm người lớn bình thường được không? Ngoặc kép, Lục Hoài Nhu, cách chương.